Này thiện nam tử, tất cả pháp hữu vi đều là vô thường, pháp vô vi là thường. Hư không là Phật tánh, là vô vi nên là thường. Hư không tức là Phật tánh là Như Lai là vô vi là thường, thường là pháp, pháp là tăng, tăng là vô vi là thường. Này thiện nam tử, có hai thứ pháp hữu vi, một là sắc pháp, hai là phi sắc pháp. Phi sắc pháp là tâm và tâm sở, sắc pháp là địa, thủy, hỏa, phong. Này thiện nam tử, tâm gọi là vô thường vì tánh nó phan duyên phân biệt. Tánh của nhãn thức khác, nhẫn đến tánh của ý thức khác nên là vô thường. Cảnh giới sắc khác, nhẫn đến cảnh giới pháp khác nên là vô thường. Này thiện nam tử, nếu tâm là thường, thời nhãn thức lẽ ra một mình duyên tất cả pháp. Nếu nhãn thức khác, nhẫn đến ý thức khác, thời biết là vô thường. Bởi các pháp tương tự niệm niệm sanh diệt, người phàm phu thấy đó chấp cho là thường. Này thiện nam tử, vì các tướng nhân duyên có thể phá hoại nên cũng gọi là vô thường, như nhân nhãn căn, nhân sắc, nhân ánh sáng, nhân tư duy mà sanh nhãn thức. Lúc nhĩ thức sanh ra nhân duyên đều khác chẳng phải là nhân duyên của nhãn thức, nhẫn đến nhân duyên của ý thức cũng khác như vậy. Này thiện nam tử, nhân duyên phá hoại các hạnh sai khác, nên tâm gọi là vô thường, như tâm tu vô thường khác, tâm tu khổ, không, vô ngã khác. Nếu tâm là thường, lẽ ra thường tu vô thường, còn chẳng đặng quán khổ, không, vô ngã huống lại quán thường, lạc, ngã, tịnh. Do nghĩa này nên trong giáo pháp của ngoại đạo chẳng có thể nhiếp lấy thường, lạc, ngã, tịnh, phải biết tâm pháp quyết định là vô thường. Này thiện nam tử, vì tâm tánh sai khác nên gọi là vô thường, như tâm tánh thanh văn khác, tâm tánh duyên giác khác, tâm tánh chư Phật khác. Tất cả ngoại đạo có ba thứ tâm, một là tâm xuất gia, hai là tâm tại gia, ba là tâm xa lìa tại gia. Tâm tương ưng với lạc khác, tâm tương ưng với khổ khác, tâm tương ưng với bất khổ bất lạc khác, tâm tương ưng với tham dục khác, tâm tương ưng với sân khỏe khác, tâm tương ưng với ngu si khác. Tâm tướng của tất cả ngoại đạo cũng khác. Các tâm tương ưng với ngu si, nghi hoặc cùng tà kiến đều khác. Lúc đi đứng, nằm ngồi, tâm đó cũng khác. Nếu tâm là thường, thời lẽ ra chẳng phân biệt các sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, tía. Nếu tâm là thường, lẽ ra chẳng quên những việc đã từng ghi nhớ. Nếu tâm là thường, thời sự đọc tụng lẽ ra chẳng tăng trưởng. Nếu tâm là thường, lẽ ra chẳng nên nói rằng đã làm, đương làm, sẽ làm. Nếu có đã làm, đương làm, sẽ làm, thời biết rằng tâm này quyết định là vô thường. Nếu tâm là thường, thời không có oán thù thân ái, cũng chẳng oán chẳng thân. Nếu tâm là thường, thời chẳng nên nói rằng vật của tôi, vật của người, hoặc sống hoặc chết. Nếu tâm là thường, thời dẫu có tạo tác, lẽ ra chẳng tăng trưởng. Do những nghĩa đó nên biết tâm tánh mỗi mỗi đều sai khác, vì sai khác nên biết là vô thường. Này thiện nam tử, này Đức Phật ở trong tâm pháp này diễn nói nghĩa vô thường đã rõ. Này vì ông mà nói sắc là vô thường. Sắc này vô thường vốn không có sanh, vì sanh đã diệt. Lúc thân ở thai bào vốn không có sanh, vì sanh đã biến đổi. Các mầm cây vốn không có sanh, vì sanh đã biến đổi. Do đó biết rằng tất cả sắc pháp thảy đều vô thường. Này thiện nam tử, sắc thân tùy theo thời gian mà biến đổi. Lúc tượng thai nhẫn đến lúc mới sanh đều đổi khác. Lúc thơ bé lớn khôn nhẫn đến tuổi già luôn luôn đổi khác. Lúc nảy mầm lên cây mọc nhánh sanh lá trổ bông kết trái đều đổi khác. Này thiện nam tử, chất vị ở trong cũng đổi khác. Lúc tượng thai nhẫn đến lúc già luôn luôn biến đổi. Mầm cây nhánh lá hoa trái chất vị cũng đều đổi khác. Sức lực lúc tượng thai nhẫn đến lúc sức lực lúc tuổi già đều đổi khác. Trạng mạo lúc tượng thai nhẫn đến trạng mạo lúc tuổi già đều đổi khác. Quả báo lúc tượng thai nhẫn đến quả báo lúc tuổi già cũng khác. Danh tự lúc tượng thai nhận đến danh tự lúc tuổi già cũng sai khác. Sắc thân có hoại có hiệp nên biết là vô thường. Cây cối cũng có hoại có hiệp nên biết là vô thường. Thứ đệ sanh lần lần như lúc tượng thai sanh lần lần đến tuổi già. Lúc nảy mầm sanh lần lần đến khi kết trái. Vì thế nên biết là vô thường vì những sắc pháp có thể hoại diệt. Như lúc tượng thai hoại diệt nhẫn đến lúc tuổi già hoại diệt đều sai khác. Lúc nảy mầm hoại diệt nhẫn đến lúc kết trái đều hoại diệt nên biết là vô thường. Người phàm phu không hiểu biết thấy tương tự sanh ra chấp cho là thường. Do những nghĩa này nên gọi là vô thường. Đã là vô thường, thời chính là khổ. Đã là khổ, thời chính là bất tịnh. Này thiện nam tử, các hạnh đều không có ngã. Tổng tất cả pháp không ngoài hai thứ, sắc và tâm. Sắc không phải ngã, vì sắc có thể phá, có thể hoại, có thể dở, có thể đập, có thể tăng trưởng. Ngã thời chẳng thể phá hoại, dở đập, sanh trưởng. Do nghĩa này nên biết sắc chẳng phải là ngã. Tâm cũng chẳng phải ngã vì do nhân duyên mà sanh khởi. Các ngoại đạo do chuyên niệm mà biết là có ngã. Tánh chuyên niệm thật ra chẳng phải ngã. Nếu cho chuyên niệm là ngã, những việc quá khứ có lúc quên mất. Vì có quên mất nên quyết định biết là không ngã. Nếu các ngoại đạo do ức tưởng mà biết là có ngã, vì có lúc không ức tưởng nên quyết định biết là không ngã. Như nói, thấy người bàn tay có sáu ngón, bèn hỏi rằng chúng ta ngày trước gặp nhau ở chỗ nào. Nếu là có ngã, thời chẳng nên lại hỏi. Vì hỏi nhau nên quyết định biết là không ngã. Nếu các ngoại đạo cho rằng vì có ngăn ngại mà biết là có ngã, xét ra vì có ngăn ngại nên quyết định biết là vô ngã. Như nói, điều đạt thời trọn chẳng nói rằng không phải điều đạt. Cũng vậy, nếu ngã quyết định là ngã, thời trọn chẳng ngăn ngại ngã. Nhưng vì cũng ngăn ngại ngã nên quyết định biết là vô ngã. Nếu vì ngăn ngại mà biết là có ngã, này ông chẳng ngăn ngại, đáng lẽ là không ngã. Này thiện nam tử, nếu các ngoại đạo cho rằng vì bạn cùng chẳng phải bạn mà biết rằng có ngã, cứ nơi thuyết này mà suy, vì không bạn lẽ ra không có ngã. Có những pháp không bạn, như lai, hư không, Phật tánh. Ngã cũng như vậy, thật không có bạn. Do vì nghĩa này nên quyết định biết là không ngã. Này thiện nam tử, nếu có ngoại đạo cho rằng vì có danh tự mà biết là có ngã, trong pháp không ngã cũng có danh tự ngã, như người nghèo hèn mà tên là phú quý. Như nói ta chết, nếu ta chết thời là ta giết ta, nhưng ngã thật chẳng có thể giết, giả danh là giết ngã. Cũng như người lùn mà tên là trưởng giả, do nghĩa này nên quyết định biết không ngã. Này thiện nam tử, nếu các ngoại đạo cho rằng vì người mới sanh đã biết đòi bú nên biết là có ngã, nếu có ngã thời tất cả trẻ thơ chẳng nên bốc phẫn, đất, lửa, rắn, thuốc độc. Do nghĩa này nên quyết định biết không ngã. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đối với ba pháp, dâm dục, uống ăn, kinh sợ đều có sự hiểu biết đồng nhau, vì thế nên không có ngã. Này thiện nam tử, nếu các ngoại đạo cho rằng vì có tướng mạo mà biết là có ngã, vì có tướng thời không có ngã, không có tướng cũng là không ngã. Như lúc ngủ, người không thể đi đứng ngước cúi nhìn ngó, chẳng biết khổ biết vui, như thế thời đáng lẽ không có ngã. Nếu cho rằng vì có đi đứng cúi ngước mà biết là có ngã, thời người máy lẽ ra cũng có ngã. Như lai chẳng đi, chẳng đứng, chẳng cúi, chẳng ngước, chẳng nhìn, chẳng ngó, chẳng khổ, chẳng vui, chẳng tham sân si. Như lai như vậy mà có ngã chân thật. Này thiện nam tử, nếu các ngoại đạo vì thấy người khác ăn trái cây, trong miệng mình sanh nước miếng nên biết là có ngã. Do vì nhớ tưởng thấy thời sanh nước miếng chẳng phải ngã. Ngã cũng chẳng phải là nước miếng. Chẳng phải vui buồn, chẳng phải ngáp, chẳng phải cười, chẳng phải nằm, chẳng phải đứng, chẳng phải đói, chẳng phải no. Do nghĩa này nên quyết định biết là không ngã. Này thiện nam tử, các ngoại đạo ấy ngu si như trẻ nít, không có trí huệ phương tiện, chẳng hiểu thấu được thường cùng vô thường, khổ vui, tịnh, bất tịnh, ngã vô ngã, thọ mạng phi thọ mạng. chúng sanh, phi chúng sanh, thật, phi thật, hữu, phi hữu. Ở trong Phật Pháp, họ lấy chút ít phần rồi vọng chấp là có thường, lạc, ngã, tịnh. Như người sanh manh chẳng biết màu sữa, bèn hỏi người khác rằng màu sữa giống như thứ gì? Người khác đáp, màu sữa trắng như vỏ ốc. Người sanh manh lại hỏi, thế thì màu sữa như tiếng thổi ốc ư? Đáp, không phải. Người sanh manh lại hỏi, màu ốc giống thứ gì? Màu ốc trắng như bột gạo. Người sanh manh nghe nói cho rằng màu sữa mịn nhuyễn như bột gạo, khi biết không phải lại hỏi. Người khác đáp, màu sữa trắng như tuyết. Người sanh manh lại cho rằng màu sữa lạnh lẽo như tuyết. Người khác lại bảo màu sữa trắng như lông chim bạch hạc. Người sanh manh ấy dẫu nghe cả bốn thứ thí dụ tỷ lệ, nhưng trọn chẳng biết được màu sắc thật của sữa. Cũng vậy, các ngoại đạo này trọn không thể biết được thường, lạc, ngã, tịnh. Do nghĩa này trong Phật Pháp của ta có chân thật đế, không phải hàng ngoại đạo có được. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hy hữu thay, hôm nay Đức Như Lai sắp nhập Niết Bàn, phương tiện chuyển Pháp Luân vô thượng, bèn phân biệt chân thật đế như vậy. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Này ông cớ sao ở nơi Đức Như Lai mà sanh quan niệm nhập Niết Bàn? Này thiện nam tử, Như Lai thật là cường trụ chẳng biến đổi, chẳng nhập Niết Bàn. Này thiện nam tử, Đức Như Lai trọn chẳng có quan niệm ta là Phật, ta thành vô thượng chánh giác, ta chính là Pháp, Pháp là cái có của ta, ta là Đạo, Đạo là của ta có, ta là Thế Tôn, Thế Tôn là của ta là Thanh Văn, Thanh Văn là của ta. Ta có thể thuyết Pháp làm cho người khác nghe và thọ trì, ta chuyển Pháp Luân người khác không chuyển được. Đức Như Lai trọn không có quan niệm như vậy, nên Đức Như Lai chẳng chuyển Pháp Luân. Này thiện nam tử, Như Lai không có những quan niệm ta thấy biết, sự thấy biết là của ta, tai nghe, mũi ngửi, vân vân. Cũng như vậy, ta là sắc, sắc là của ta, thinh, hương, nhẫn đến Pháp cũng như vậy. Ta là địa đại là của ta, thủy, quả, phong đại cũng như vậy. Như Lai cũng không có những quan niệm ngã là tính là đa văn, tính và đa văn là của ta, ta là đàn ba la mật, là thi la ba la mật, nhẫn đến bát nhã ba la mật, đàn ba la mật nhẫn đến bát nhã ba la mật là của ta, ta là tứ niệm xứ, là tứ chánh cần, nhẫn đến là bát thánh đạo, tứ niệm xứ nhẫn đến bát thánh đạo là của ta. Như Lai trọn chẳng có những quan niệm như vậy, nên Như Lai chẳng chuyển Pháp Luân. Này thiện nam tử, nếu nói thường trụ không biến đổi, sao lại nói rằng Phật chuyển Pháp Luân? Vì thế nên ông chẳng nên nói rằng Đức Như Lai phương tiện chuyển Pháp Luân. Này thiện nam tử, như nhân nhãn căn, sắc trần, ánh sáng và tư duy hòa hiệp sanh ra nhãn thức. Nhãn căn chẳng nghĩ rằng ta sanh ra thức, sắc, ánh sáng, và tư duy cũng chẳng nghĩ rằng ta sanh nhãn thức. Nhãn thức cũng chẳng nghĩ rằng ta có thể tự sanh. Những pháp như vậy nhân duyên hòa hợp đặng gọi là thấy. Cũng vậy, Đức Như Lai nhân sáu ba la mật cùng 37 pháp trợ đạo mà giác ngộ rõ thấu các pháp, lại nhân yết hầu, lưỡi răng, môi miệng có ra lời ra tiếng, vì các ông Kiều Trần Như vân vân mà thuyết pháp lần đầu tiên, gọi đó là chuyển Pháp Luân. Do nghĩa này nên Đức Như Lai chẳng gọi là chuyển Pháp Luân. Này thiện nam tử, nếu chẳng chuyển thời gọi là pháp, pháp là Như Lai. Như do bùi nhùi, do cỏ xác, do tay, do phân bò khô mà có lửa sanh ra, bùi nhùi vân vân đều chẳng nghĩ rằng ta sanh ra lửa. Lửa cũng chẳng nói rằng ta có thể tự sanh. Cũng vậy, Đức Như Lai nhân sáu ba la mật vân vân, vì các ông Kiều Trần Như thuyết pháp gọi là chuyển Pháp Luân, Đức Như Lai trọn chẳng nghĩ rằng ta chuyển Pháp Luân. Nếu chẳng nghĩ tưởng như vậy, thời gọi đó là chuyển chánh Pháp Luân. Chuyển Pháp Luân như vậy bèn gọi là Như Lai. Như do nơi chất lạc, nước, khuấy, bình, dây, tay người mà có chất tô sanh ra, lạc vân vân chẳng nghĩ rằng ta sanh ra tô. Tô cũng chẳng nói rằng ta có thể tự sanh ra. Do các duyên hòa hiệp nên sanh ra chất tô. Cũng vậy, Đức Như Lai trọn chẳng nghĩ rằng ta chuyển Pháp Luân. Nếu chẳng nghĩ như vậy, thời gọi đó là chuyển chánh pháp luân. Chuyển pháp luân như vậy, thời là Như Lai. Này thiện nam tử, như do hột giống, đất, nước, phân, hơi nóng, gió, thời gian, công tác của người mà có mầm mọc lên, hột giống dân dân chẳng nghĩ rằng ta sanh ra mầm, mầm cũng chẳng nói rằng ta có thể tự sanh. Cũng vậy, Đức Như Lai trọn chẳng nghĩ rằng ta chuyển pháp luân. Nếu chẳng nghĩ như vậy, thời gọi đó là chuyển chánh pháp luân. Chuyển pháp luân như vậy, thời là Như Lai. Này thiện nam tử, như do trống, khoảng không, da, dùi, người hòa hiệp nhau mà sanh ra tiếng. Trống, dân dân chẳng nghĩ rằng ta sanh ra tiếng. Tiếng cũng chẳng nói rằng ta có thể tự sanh. Cũng vậy, Đức Như Lai trọn chẳng nghĩ rằng ta chuyển pháp luân. Chẳng nghĩ như vậy, thời gọi đó là chuyển chánh pháp luân. Chuyển pháp luân như vậy, thời là Như Lai. Này thiện nam tử, chuyển pháp luân là cảnh giới của chư Phật Thế Tôn, chẳng phải là hàng thanh văn duyên giác biết được. Này thiện nam tử, hư không chẳng phải sanh, chẳng phải xuất, chẳng phải tạo tác, chẳng phải pháp hữu vi. Cũng vậy, Như Lai chẳng phải sanh, xuất, tạo tác, chẳng phải pháp hữu vi. Phật tánh cũng như vậy. Này thiện nam tử, chư Phật Thế Tôn lời thuyết giáo có hai thứ. Một là thế ngữ, hai là xuất thế ngữ. Đức Như Lai vì hàng thanh văn duyên giác dùng thế ngữ để thuyết giáo, vì các vị Bồ Tát nói xuất thế ngữ. Này thiện nam tử, hàng đại chúng nghe pháp cũng có hai hạng. Một là hạng cầu tiểu thừa, hai là hạng cầu đại thừa. Ngày trước ở thành Ba La Nại ta chuyển pháp luân cho hàng thanh văn, nay ở thành Câu Thi Na này mới vì các vị Bồ Tát chuyển đại pháp luân. Này thiện nam tử, lại có hai hạng người trung căn và thượng căn. Vì hạng trung căn ở thành Ba La Nại ta chuyển pháp luân, vì hạng thượng căn như Ca Diếp Bồ Tát vân vân ở nơi thành Câu Thi Na này ta chuyển đại pháp luân. Này thiện nam tử, hạng tột hạ căn Đức Như Lai trọn chẳng chuyển pháp luân cho họ. Hạng tột hạ căn tức là nhất xiển đề. Này thiện nam tử, người cầu Phật đạo có hai hạng, một là hạng trung tinh tấn, hai là hạng thượng tinh tấn. Như Lai ở thành Ba La Nại vì hạng trung tinh tấn mà chuyển pháp luân, nay ở thành Câu Thi Na này chuyển đại pháp luân cho hạng thượng tinh tấn. Này thiện nam tử, ngày trước Như Lai ở thành Ba La Nại chuyển pháp luân lần đầu tiên có 80 thiên nhân chứng đặng quả Tu Đà Hoàn. Nay trong hội thuyết pháp tại thành Câu Thi Na này có 80 môn ức người chứng bực bất thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, ngày trước ở thành Ba La Nại đại Phạm Thiên Vương đảnh lễ thỉnh Phật chuyển pháp luân, nay tại thành Câu Thi Na này Ca Diếp Bồ Tát đảnh lễ thỉnh Phật chuyển đại pháp luân. Này thiện nam tử, ngày trước ở thành Ba La Nại lúc chuyển pháp luân Phật giảng thuyết về vô thường, khổ, không và vô ngã, nay tại thành Câu Thi Na này Như Lai giảng thuyết về thường, lạc, ngã và tịnh. Này thiện nam tử, ngày trước ở thành Ba La Nại lúc thuyết pháp tiếng nói của Phật nghe xa đến trời Phạm Thiên, nay tại thành Câu Thi Na này lúc chuyển pháp luân tiếng của Phật khắp đến 20 hằng hà xa thế giới ở 10 phương. Này thiện nam tử, chư Phật Thế Tôn phàm có lời nói ra đều gọi là chuyển pháp luân. Ví như chuyển luân thánh dương có luân bảo, kẻ chưa hàng phục có thể làm cho hàng phục, người đã hàng phục có thể làm cho an ổn. Chư Phật Thế Tôn phàm có thuyết pháp cũng như vậy. Vô lượng phiền não người chưa điều phục có thể làm cho điều phục, người đã điều phục làm cho sanh căn lành. Ví như chuyển luân thánh dương có luân bảo có thể phá tan tất cả oán tặc, cũng vậy Đức Như Lai thuyết pháp có thể làm cho tất cả giặc phiền não thảy đều tịch tịnh. Ví như chuyển luân thánh dương có luân bảo trên dưới xoay chuyển, cũng vậy Như Lai thuyết pháp có thể làm cho các chúng sanh ở ác thú sanh lên cõi trời người nhẫn đến thành Phật đạo. Này thiện nam tử, vì thế nên nay ông chẳng nên khen rằng Đức Như Lai ở nơi đây lại chuyển pháp luân. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, đối với nghĩa này chẳng phải là tôi không biết. Hỏi Phật là vì muốn lợi ích cho những chúng sanh. từ lâu tôi đã biết chuyển pháp luân thật là cảnh giới của chư Phật Như Lai, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Này thiện nam tử, đây gọi là Bồ Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn thật hành thánh hạnh. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn do nghĩa gì gọi là thánh hạnh? Này thiện nam tử, thánh là nói chư Phật Thế Tôn, do nghĩa này nên gọi là thánh hạnh. Bạch Thế Tôn, nếu là chỗ thật hành của chư Phật, thời chẳng phải hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát có thể tu hành được. Này thiện nam tử, đây là chư Phật Thế Tôn an trụ nơi Đại Niết Bàn này mà phân biệt khai thị như vậy, do nghĩa này nên gọi là thánh hạnh. Hàng thanh văn duyên giác và Bồ Tát nghe như vậy rồi thời có thể phụng hành nên gọi là thánh hạnh. Đại Bồ Tát này đặng tu hành hạnh đây rồi, thời đặng trụ nơi bậc vô sở úy, chẳng còn sợ tham, sân, si, sanh, lão, bệnh, tử, cũng chẳng còn sợ ác đạo, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Này thiện nam tử, luận về sự ác có hai hạng, một là Atula, hai là trong loài người. Trong loài người có ba hạng ác, một là nhất xiển đề, hai là hạng hủy bán kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng, ba phạm bốn tội trọng. Trụ trong vô sở úy này, hàng Bồ Tát trọn chẳng sợ đọa trong những hạng ác như vậy, cũng chẳng còn sợ Sa Môn, Bà La Môn, ngoại đạo tà kiến, thiên ma ba tuần, cũng chẳng còn sợ thọ thân trong 25 cõi. Vì thế nên bậc này gọi là vô sở úy. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát trụ bậc vô sở úy chứng đặng 25 môn tam muội, phá hoại 25 cõi, đặng vô cấu tam muội có thể phá hoại cõi địa ngục, đặng bất thối tam muội có thể phá hoại cõi súc sanh, đặng tâm lạc tam muội có thể phá hoại cõi ngạ quỷ, đặng hoan hỷ tam muội có thể phá hoại cõi Atula, đặng nhật quang tam muội có thể dứt cõi Phất Bà Đề, đặng nguyệt quang tam muội có thể dứt cõi Cù Gia Ni, đặng nhiệt diệm tam muội có thể dứt cõi Uất Đơn Diệt, đặng như huyễn tam muội có thể dứt Diêm Phù Đề, đặng nhất thiết pháp bất động tam muội có thể dứt cõi Tứ Thiên Dương, đặng tồi phục tam muội có thể dứt cõi Đao Lợi Thiên, đặng duyệt ý tam muội có thể dứt cõi Diệm Ma Thiên, đặng thanh sắc tam muội có thể dứt cõi Đâu Xuất Thiên, đặng quỳnh sắc tam muội có thể dứt cõi Quá Lạc Thiên, đặng xích sắc tam muội có thể dứt cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, đặng bạch sắc tam muội có thể dứt cõi Sơ Thiền, đặng chủng chủng tam muội có thể dứt cõi Đại Phạm Dương, đặng song tam muội có thể dứt cõi Nhị Thiền, đặng lôi âm tam muội có thể dứt cõi Tam Thiền, đặng chú võ tam muội có thể dứt cõi Tứ Thiền, đặng như hư không tam muội có thể dứt cõi Vô Tưởng, đặng chiếu cảnh tam muội có thể dứt cõi Tịnh Cư A Na Hàm, đặng vô ngại tam muội có thể dứt cõi Không Xứ Thiên, đặng thường tam muội có thể dứt cõi Thức Xứ Thiên, đặng lạc tam muội có thể dứt cõi Bất Dụng Xứ Thiên, đặng ngã tam muội có thể dứt cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên. Đây gọi là Bồ Tát chứng đặng 25 tam muội dứt 25 cõi. Này thiện nam tử, 25 môn tam muội này gọi là vua của các môn tam muội. Đại Bồ Tát nhập trong những môn tam muội dương này, nếu muốn thổi hoại núi Tu Di liền có thể tùy ý. Nếu muốn biết tâm niệm của mọi loài chúng sanh trong cõi đại thiên cũng đều có thể biết. Muốn đem mọi loài chúng sanh trong cõi đại thiên để vào trong một lỗ chân lông nơi thân của mình liền có thể tùy ý. Cũng có thể làm cho những chúng sanh đó không có quan niệm chật hẹp,